cho dù lão phu gãy mất một tay lại như thế nào. Nghĩ muốn gạt bỏ ngươi vẫn cứ nhẹ nhõm. Thái Thương Sơn gầm thét, tóc trắng tung bay, toàn thân khí thế hừng hực mà lên, giống như núi lửa bộc phát một dạng. Thái Thương Sơn tay phải cầm kiếm, thẳng hướng Tần Phong, một đạo kiếm khí giống như là khắp trời sao băng. Kia cuồng bạo khí thế kinh khủng, mỗi một đạo kiếm chiêu đều phảng phất ẩn chứa ảo diệu. Thái Thương Sơn thi triển rồi Thái Thị Tông tộc kiếm pháp, xem ra hắn phải nghiêm túc rồi. Mười tông môn lớn cường giả nói nhỏ nói, Thái Thương Sơn kiếm pháp huyền ảo, đến từ Thái Thị Tông tộc. Thái Thị Tông tộc thế nhưng là mảnh này thổ địa trên quái vật khổng lồ, nó tông tộc giữa truyền thừa kiếm pháp đồng dạng đáng sợ. Chết ở Thái Thương Sơn kiếm pháp bên dưới đạo cảnh thất trọng thiên vượt qua một tay số lượng, vì Thái Thương Sơn xông xuống rồi hiển hách thanh danh. Giờ khắc này Thái Thương Sơn thôi động kia thần bí tông tộc kiếm pháp, có thể thấy được Thái Thương Sơn là thật tức giận rồi. Tần Tiểu Hữu cẩn thận, cái này kiếm pháp không đơn giản. Đại Hư Thành thành chủ nhắc nhở nói, Thái Thương Sơn cái này kiếm pháp liền hắn đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Hắn có loại dự cảm, ở đây tuyệt đại đa số đạo cảnh thất trọng thiên đối đầu, khả năng đều phải chết. Yên tâm, lần này ta chính là vì rồi giết hắn mà đến, không phải là không có chuẩn bị. Tần Phong lạnh nhạt nói, lần này đột phá, Tần Phong thực lực đột phá tuyệt không phải nhỏ tí tẹo, Thái Thương Sơn liền xem như vận dụng sát chiêu Tần Phong vậy không sợ hãi. Đây là thực lực mang đến cho hắn lực lượng. Nghe được Tần Phong nói, mười tông môn lớn người đều khinh thường. Chương 1330, gạt bỏ thập đại cường giả người. Không biết mùi vị, Thái Thị Tông tộc kiếm pháp há là người bình thường có thể tưởng tượng. Coi như ngươi là Thiên Vương lão tử đến vậy, cũng phải đền tội. Thái Thương Sơn mỗi một bước phóng ra đều đang xúc thế, khí thế từng bước ép sát, tầng tầng điệp ra, khí thế như cầu vồng, cuối cùng kia kinh khủng kiếm đạo khí thế đúng là ngưng tụ ở cùng nhau, phảng phất một đầu chân long một dạng gào thét mà ra. Xem ta, tiên quyết nghịch càn khôn. Tần Phong kiếm gãy nổ vang, khí thế như cầu vồng, một đạo phá trời cự chỉ ngưng tụ mà thành, ầm vang một tiếng cùng kia kinh khủng kiếm đạo chân long đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Phá trời cự chỉ cuối cùng chẳng qua là hỗn độn phi tiên quyết trong đó một đạo sát chiêu mà thôi, nghĩ muốn chống cự Thái Thị Tông tộc kiếm pháp độ khó quá lớn, lại thêm Thái Thương Sơn cảnh giới nghiên ép, kia phá trời cự chỉ vẹn vẹn tiếp nhận rồi một hơi liền ầm vang nổ tung. Phá trời cự chỉ bị trong nháy mắt nghiên ép, Thái Thương Sơn khí thế chấn áp mà xuống, vẻ mặt điên cuồng, tiểu xuất sinh, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tất cả mọi người vẻ mặt giật mình, Tần Phong tế ra sát chiêu đều không được, thật chẳng lẽ muốn bị đánh giết sao? Nhưng mà Tần Phong lại không nóng nảy, hắn sắc mặt nhàn nhạt, kiếm chiêu lại biến. Tiên quyết minh bất hủ. Hỗn độn kiếm khí quần quận không dứt, hỗn độn kiếm khí đúng là lần nữa ngưng tụ ra rồi một đầu phá trời cự chỉ. Mà lại lần này không chỉ là phá trời cự chỉ, mà là một bàn tay cực kỳ lớn, trên bàn tay thần bí đạo văn dày đặc, phảng phất muốn ở hư không giữa khắc họa bên dưới bất hủ tên thật giống như. Tiên quyết trên trời xanh. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, kia lật bàn tay một cái, giống như là nắm lớn như trời tay, hướng lên đẩy đi. Hỗn độn phi tiên quyết, chín đại sát chiêu ở giữa cường hãn nhất ba đại sát chiêu, đều nhất nhất bị Tần Phong cho thi triển đi ra, trên nhưng kích chín tầng trời, bên dưới nhưng đầy cửu u. Ầm. Hỗn độn bàn tay mang theo khí thế một đi không trở lại, nổ vang mà lên, kia khí thế như cầu vồng kiếm đạo chân long đúng là bị hỗn độn bàn tay cho chôn vùi, ầm vang mà tán. Một màn này làm cho tất cả mọi người là sắc mặt rung mạnh, bao quát kia Thái Thương Sơn cũng là biến sắc, không tốt. Thái Thương Sơn ý thức được rồi nguy cơ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng hỗn độn bàn tay lại giống như khóa chặt rồi Thái Thương Sơn một dạng, căn bản cũng không cho Thái Thương Sơn mảy may tránh thoát cơ hội. Phúc! Thái Thương Sơn bị hỗn độn bàn tay cho quét ngang, nhục thân trong nháy mắt nổ tung thành rồi khắp trời mảnh vụn. Thái Thương Sơn nghĩ muốn nhỏ máu trọng sinh, lại có khắp trời thủy tinh quang hoa mà lên, đem Thái Thương Sơn mỗi một tấc máu thịt đều cho phong ấn. Hưng hực! Tần Phong há miệng một nôn, liệt diễm đánh tới, đem Thái Thương Sơn thi thể đều cho đốt cháy gần hết. Thái Thương Sơn cứ như vậy chết thảm, hóa thành từng khối thịt nướng, tản mát ra mùi khét lẹt mà, tràn ngập ở trên không khí giữa. Mười tông môn lớn người đều như rớt vào hầm băng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là như thế một cái kết quả. Tần Phong gạt bỏ rồi Thái Thương Sơn ngay tại bọn họ dưới mí mắt bị diệt trừ. Bọn họ nghĩ muốn đi cứu Thái Thương Sơn cũng không kịp, Tần Phong thủ đoạn quá nhanh rồi. Những kia Thái Nguyên Thành cùng Thái Nguyên Tông tu sĩ nhìn thấy liền bọn họ đóng giữ trưởng lão đều chết thảm Tần Phong trong tay, toàn thân phát lạnh. Kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người có rồi không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp, thật sâu khắc ở rồi trong đầu của bọn hắn. Mà Đại Hư Thành người thì đều như thả gánh nặng, Tần Phong có thể đánh giết Thái Thương Sơn, đủ để tỏ rõ Tần Phong chiến lực đã vượt qua rồi ở đây bất luận một vị nào tu sĩ. Cứ như vậy bọn họ cũng liền không có sợ hãi rồi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giết rồi Thái Thương Sơn hết thảy liền đều có thể kết thúc rồi. Mười tông môn lớn sẽ không bỏ qua ngươi. kia mấy lớn tông môn đạo cảnh thất trọng thiên uy hiếp nói, nói dọa. Ta cũng sẽ không bỏ qua 10 tông môn lớn, sớm muộn có một ngày, ta sẽ từng cái đánh tới cửa, để các ngươi người sau lưng giao ra máu một dạng đại giới. Thần Phong xâm nhiên nói, hắn là cái khỏe mắt nhai tất báo tính tình, 10 tông môn lớn nghĩ muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn diệt đi 10 tông môn lớn. Hừ, sợ là ngươi không có bản sự kia. Chúng ta mấy cái cũng không phải ăn chay. Còn sót lại kia 9 vị đạo cảnh thất trọng thiên đều liên thủ lại, thẳng hướng Tần Phong. Bọn họ từ Tần Phong trên người phát giác được rồi nguy cơ, bọn họ cũng không dám buông tha Tần Phong, Tần Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi. 10 tông môn lớn trơ mắt nhìn Tần Phong từ một cái miễn cưỡng có thể sát đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, tại không đến 100 năm bên trong liền đạt tới rồi có thể giết đạo cảnh thất trọng thiên cấp độ. Nếu là lại để cho Tần Phong trưởng thành tiếp, bọn họ tông môn khả năng thật đúng là phải tao ngộ nguy cơ sinh tử. Cho nên bọn họ dự định muốn đem Tần Phong bóp chết ở cái nôi giữa. Hiện tại Tần Phong mặc dù mạnh, nhưng còn không có mạnh đến không cách nào hình dung cấp độ, bọn họ liên thủ lại, đánh đổi một số thứ, vẫn có thể đem nó chế phục. Nhưng nếu là lại chờ mấy năm, vậy liền thật vì lúc đã chậm. Tần Phong tiểu hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Đại hư thành những kia cường giả đỉnh cao lướt ra, muốn tới giúp Tần Phong. Tần Phong lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là đạo cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Có thể giết Thái Thương Sơn, đã là rất không dễ dàng. Bọn họ không trông cậy vào Tần Phong có thể đối kháng cựu đại đạo cảnh hậu kỳ. Dù sao này cựu đại đạo cảnh thất trọng thiên cũng không phải đùa giỡn. Những nhân thủ này giữa đều nắm giữ lấy riêng phần mình thủ đoạn, mặc dù một cái chiến lực không bằng Thái Thương Sơn, nhưng nếu là liên thủ là một luồng tương đương đáng sợ thế. Cho dù Tần Phong có thể giết Thái Thương Sơn, nhưng đối mặt cựu đại đạo cảnh thất trọng thiên liên thủ, sợ là cũng muốn phát sợ. Không cần, nhìn ta một chiêu gạt bỏ bọn họ. Tần Phong băng lãnh nói, cự tuyệt rồi đại hư thành giữa những kia cường giả đỉnh cao hỗ trợ. Cái này, đại hư thành những kia cường giả đỉnh cao đều là ngạc nhiên, Tần Phong lại còn nói muốn lấy lực lượng một người chống lại cựu đại cường giả. Hơn nữa còn nói muốn miểu sát bọn họ. Đây có phải hay không là có chút khoác lác quá mức rồi? Cựu đại cường giả liên thủ, ngay cả Thái Thương Sơn cũng phải phát sợ a. Không biết sống chết đồ vật, chết đi. Cựu đại cường giả đều là âm lãnh cười một tiếng, cựu đại cường giả nối thành một mảnh, đều là tế gia đại sát chiêu đến. Cựu đại đạo cảnh thất trọng thiên cùng một chỗ động thủ, giống như là 9 cái đại vũ trụ bạo tạc, vô số mặt trời chôn vùi. Kia hừng hực quang hoa che đậy rồi hết thảy, ánh sáng mạnh để cho người ta không thể nhìn thẳng, đạo cảnh pháp tắc đánh xuyên thiên địa. Man hoang bên trên bình nguyên mỗi người đều bộc lộ ra hoảng sợ chi sắc, nhìn qua kia sáng chói mặt trời, phảng phất nhìn thấy rồi diệt thế chi cảnh giống như. Ở kia sáng chói lóa mắt như biển sao xé rách ánh sáng chói lọi giữa, chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm gậy bóng người lặng im mà đứng. Thân ảnh kia đối mặt với 9 mảnh đại vũ trụ xé rách như vậy hủy diệt, đột nhiên trong tay bóp ấn, trên người có thần bí hỗn độn sương mù bừng bừng mà lên. Hỗn độn phi tiên quyết, hóa thiên hà, giết vạn cổ, đồ 9 tầng trời, lâm thiên hạ, phá trời xanh, nghịch càn khôn, minh bất hủ. Tần Phong trong tay ấn kết biến ảo, liên tiếp 9 lần, hắn toàn thân có 9 đạo bóng mờ đồng thời bóp ấn, huyền ảo vô song. Ngay sau đó kia 9 bóng người bị từng cái đánh vào đến Tần Phong thể nội, Tần Phong trong tay ấn kết bỗng nhiên bộc phát ra một hồi sáng chói tiên quang. Hỗn độn phi tiên quyết, tiên ấn. Tiên quang giống như là cô đọng rồi thiên địa vạn đạo, đột nhiên bắn ra, cùng kia cựu đại cường giả kinh khủng đại sát chiêu đối cứng cùng một chỗ. Ầm. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên dưới, man hoang bên trên bình nguyên vô số tu sĩ chỉ thấy được kia tiên quang thế mà là chôn vùi rồi cựu đại cường giả kinh khủng sát chiêu. Không. Không có khả năng. Cựu đại cường giả đều là ngạc nhiên, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Bọn họ nhìn lấy kia quét ngang mà đến bẻ gãy nghiền nát như vậy tiên quang, không khỏi tê cả da đầu. Kia tiên quang giống như là tử vong lưới hái một dạng, để bọn họ trong lòng chợt lạnh, như rớt vào hầm băng. Xuy xuy xuy. 9 màu tiên quang cắt ngang mà qua, đem cựu đại cường giả chặn ngang cắt đứt, cựu đại cường giả muốn tránh thoát cũng không thể, trơ mắt nhìn nửa người dưới của chính mình cùng nửa người trên thoát ly. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng nổ vang vọng, cựu đại cường giả nhục thân đều là nổ tung, bị ngọn lửa cắn nuốt. Tiên quang chém giết, căn bản sẽ không cho người ta nhỏ máu cơ hội sống lại. Cho dù Tần Phong không có sử dụng phong ấn chi lực, 9 người này cũng không khả năng phục sinh. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại, vô luận là mấy lớn tông môn, vẫn là đại hư thành người, đều là kinh dị nhìn về phía kia một đạo lăng không mà đứng khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Giờ khắc này, kia khiêng lấy kiếm gãy toàn thân quần quận hỗn độn khí tức bóng người, giống như là ác ngộng một dạng đánh vào đến rồi mấy lớn tông môn tu sĩ trong lòng. Cựu đại đạo cảnh thất trọng thiên A. Cứ như vậy bị Tần Phong cho đánh giết rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ sợ là sẽ phải coi là đây là đang kể chuyện cũ. Một đạo thần bí tiên ấn bắn ra, tiên quang miểu sát cựu đại cường giả, một màn này quá có lực trùng kích rồi. Xem ra chúng ta cược đúng rồi. Phi Yến các chủ kinh hỉ nói, sắc mặt hơi có phức tạp. Trước đó Tần Phong nói có thể ngăn cơn sóng dữ thời điểm, bọn họ còn chưa tin, Phi Yến các chủ cũng chỉ là được ăn cả ngã về không, đến lựa chọn đi giúp Tần Phong. Nhưng không nghĩ tới, Tần Phong thế mà thật thành công rồi, không chỉ đột phá rồi, mà lại một người giải quyết hết rồi thập đại cường giả người. Lần này, bọn họ Phi Yến các lúc trước giao ra đồ vật toàn bộ đều thu hồi lại rồi. Chỉ là Tần Phong loại này tồn tại một cái nhân tình, liền xa xa vượt qua rồi kia hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc thiên tài địa bảo giá trị. Tần Phong, muốn đuổi tận giết tuyệt, không cần buông tha bất cứ người nào. Ngay tại này lúc, Đại Hư Thành Chủ đỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt âm trầm rơi xuống rồi mấy lớn tông môn tu sĩ trên thân. Những này đạo cảnh cường giả, còn có chủ thần cấp tu sĩ, đều là người xâm nhập, nếu như không đem bọn họ giải quyết, sẽ còn lưu lại an toàn thai hoàng ẩm. Đã nhưng sự tình đều đã náo đến một bước này rồi, bọn họ vậy cũng không cần phải khách khí rồi. Tần Phong, ngươi dám giết chúng ta nhiều người như vậy, cẩn thận sáu đại tông môn đối ngươi bên dưới lệnh truy nã. Kia sáu đại tông môn đạo cảnh cường giả run sợ, đều là mở miệng uy hiếp nói. Ta liền 10 đại đạo cảnh thất trọng thiên đều giết rồi, huống chi là các ngươi những này sâu kiến đâu. Tần Phong khinh thường nói, coi như hắn buông tha sáu đại tông môn người, sáu đại tông môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Song phương nhưng đã là kết xuống rồi tử thủ. Hỏa chi đạo nguyên. Tần Phong kiếm gãy vung dậy, hỏa chi đạo nguyên phun ra hỏa long, hướng về trên mặt đất cùng bầu trời giữa quét ngang mà lên, biển lửa quét sạch, đem sáu đại tông môn mỗi một cái tu sĩ đều bao trùm. Hưng hực. Hỏa diễm huyền gợn sóng một dạng hướng về chung quanh khuếch tán, biển lửa cuồn cuộn, trên chiến trường vô số tu sĩ chôn vùi. Đứng núi chịu sao chính là mấy lớn tông môn đội ngũ, khắp trời chủ thần giống như là bên dưới sủi cảo một dạng bị đánh rơi, hóa thành thi thể. Cho dù là đạo cảnh cũng không chịu nổi Tần Phong kinh khủng hỏa diễm, bị đốt thành cho bụi. Tần Phong hiện tại thế nhưng là có thể sát đạo cảnh thất trọng thiên tồn tại, hỏa chi đạo nguyên lực lượng xưa đâu bằng nay, những kêu bình thường đạo cảnh sơ kỳ đụng phải Tần Phong hỏa diễm liền sẽ bị đốt thành cho. Sáu đại tông môn, ước vạn sinh linh, toàn bộ đều ở này hừng hực biển lửa bên dưới cho một mùi lửa, hóa thành than cốc. Không ai có thể chạy thoát được đến. Kia hừng hực biển lửa thiêu đốt không tắt, toàn bộ man hoang bình nguyên tu sĩ đều cảm nhận được rồi cô kia làm cho lòng người sợ sóng nhiệt. Hỏa diễm đốt rồi 3 ngày 3 đêm, đem Đại Hư Thành bên ngoài trăm vạn dặm bên trong hết thể đều cho đốt thành phế tích. Chương 1331, đánh vào Thái Nguyên Thành. Tần Phong đạp trên bước chân, chậm rãi hướng về Đại Hư Thành đi tới. Đại Hư Thành giữa vô số sinh linh trên mặt kính sợ, nhìn qua kia khiêng lấy kiếm gây bóng người, trong lòng không dám có chút bất kính. Tần Phong thực lực chinh phục rồi Đại Hư Thành giữa ước vạn sinh linh, lấy lực lượng một người diệt sát sáu đại tông môn người xâm nhập, loại này công tích đem khắc sâu tại Đại Hư Thành trong lịch sử. Đại Hư Thành kia mấy đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng lộ ra kính trọng, không hề nghi ngờ, hiện tại Tần Phong đã vượt qua rồi bọn họ, ở trên thực lực bọn họ cũng muôn túi đầu xương thần. Cho dù là Đại Hư Thành thành chủ, đối mặt Tần Phong thời điểm vậy phi thường kính trọng. Tần Phong tiểu hữu, cảm ơn ngươi, cứu vãn rồi Đại Hư Thành ức vạn sinh linh, ta đại biểu Đại Hư Thành hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Đại Hư Thành chủ hướng về phía Tần Phong ôm quyền một vái, cái khác mấy đại cường giả cũng đều bắt trước, nhao nhao trịnh trọng ôm quyền. Đại Hư Thành giữa, có vô số tu sĩ đều hướng về phía Tần Phong cung kính một vái, Tần Phong tựa như là bọn họ chúa cứu thế một dạng. Nếu là không có Tần Phong, hiện tại hắn nhóm đều đã chết ở kẻ xâm lược trong tay rồi. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là lập tức hành động, thừa cơ mà làm, đi diệt đi Thái Nguyên Thành cùng với cái khác mấy lớn tông môn chủ thành. Tần Phong đống nhiên mở miệng nói. Cái này, Tần Tiểu Hưu nói đến đúng, không bằng chúng ta liền thừa cơ hội này, trực tiếp đi diệt đi Thái Nguyên Thành A. Đại Hư Thành chủ ánh mắt sáng lên, đối Tần Phong cái này đề nghị phi thường đồng ý. Đại Hư Tông cùng Thái Nguyên Tông đã là không chết không thôi cục diện rồi, hiện tại 10 tông môn lớn tổn thất nặng nề, bọn họ mượn nhờ cái này cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Nói không chừng có thể đem mấy lớn tông môn tu chân thành tận diệt. Coi như không thể, tối thiểu nhất cũng có thể đem Thái Nguyên Thành cho diệt đi. Lần này liền từ Tần Tiểu Hữu cầm quân, chúng ta đi theo ở phía sau, Tiểu Hữu ngươi xem coi thế nào. Phi Yến các chi chủ đề nghị nói. Thế lực khác chi chủ nhao nhao ánh mắt lấp lóe, Phi Yến các chủ một cử động kia, cơ hồ tương đương với biến bề ngoài hướng Tần Phong chịu thua, nhận Tần Phong làm thống soái. Dạng này trưởng không chế quyền giao ra, trong bọn họ tâm khó tránh khỏi sẽ có chút khúc mắc. Không cần rồi, mọi người cùng nhau xuất động, đánh nhanh thắng nhanh, hiện tại liền đi. Tần Phong lung lay đầu, những này người không muốn giao chủ động quyền, hắn còn không nghĩ muốn đây. Hắn sẽ không ở Đại Hư Thành dừng lại quá lâu, hiện tại hắn có rồi nhất định thực lực, có thể đi tìm kiếm gãy một nửa khác hài cốt rồi, tìm được về sau hắn thực lực tất nhiên sẽ còn lại tiến bộ một mảng lớn,

Đại hư tông chủ thở dài nói, lần này cũng không chỉ là Thái Nguyên tông một cái tông môn, mà là 10 tông môn lớn toàn bộ đều xuất binh đi trấn áp Tần Phong đi rồi. Nếu là bọn họ ở thời điểm này động thủ, vậy liền tương đương với cùng 10 tông môn lớn là địch. Tuy nói 10 tông môn lớn ở giữa vốn liền không hợp, quần quận sóng ngầm, nhưng đi qua tất cả giao phong toàn bộ cũng chỉ là tầng dưới chốt tu sĩ ở giao phong mà thôi. Bây giờ dính đến tông môn cao tầng tham chiến, ý nghĩa sẽ khác biệt. Kia tông chủ ý tứ là, không rút. Những kia xin chỉ thị trưởng lão nghi hoặc hỏi nói. Không, khẳng định phải rút, này Tần Phong không phải tầm thường, nếu như hắn có thể vượt qua này kiếp, khẳng định như vậy có thể lên như diều gặp gió, siêu thoát 10 tông môn lớn. Đại hư tông tông chủ trầm giọng nói. Nhưng chúng ta không thể trắng trợn cùng 10 tông môn lớn giằng co, chúng ta tông môn vậy điều động ra ngoài người đi truy bắt Tần Phong, đến lúc đó đem nó bảo vệ, hoặc là cho hắn đánh hiểm trợ, để hắn có thể bình yên vượt qua này cướp chính là. Đại hư tông tông chủ ánh mắt thâm thúy. Hắn cũng nhìn đi ra rồi Tần Phong là một cái hiếm có thiên chi kiêu tử. Loại này thiên tiêu, mà lại cùng bọn họ đại hư tông đã có rồi liên hệ, là tuyệt đối không thể tùy tiện tùy ý nó vẫn lạc. Man hoang bên trên bình nguyên náo động nổi lên bốn phía, các lớn tông môn siêu cấp cường giả từ tông môn giữa đi ra, khắp nơi đi tìm kiếm Tần Phong tung tích. Bọn họ cũng không biết rõ Tần Phong mục tiêu là bắc vực quặng mỏ, rất nhiều người còn tưởng rằng Tần Phong còn tại 10 tông môn lớn ở giữa chủ thành du đãng, tìm kiếm sống yên phận địa phương. Cho nên 10 tông môn lớn những lao quái này nhóm đều ở man hoang bình nguyên các đại tu chân thành ở giữa tìm kiếm Tần Phong tung tích. Động tĩnh như vậy tự nhiên không có khả năng không có chút nào phát giác, Tần Phong rất nhanh liền nghe được rồi một chút không đúng lắm tiếng gió. Chủ nhân, 10 tông môn lớn muốn tới bắt chúng ta. Hư không thú nói, nó phát giác được rồi một chút tiếng gió, từ dọc đường một chút tu chân thành bên trong biết được rồi 10 tông môn lớn động tĩnh. Đế Tinh cùng An Khuynh thành hai nữ đều là khuôn mặt ngưng trọng. 10 tông môn lớn thế nhưng là đại biểu rồi man hoang bình nguyên trên mặt nổi tất cả nhất cường thế lực. 10 tông môn lớn ở giữa thế nhưng là có đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại, loại kia tồn tại cũng không phải hắn hiện tại nhóm có thể chống lại. Nghe nói 10 tông môn lớn ở giữa lần này điều động đều là đạo cảnh thất trọng thiên cường giả, thậm chí còn có đạo cảnh 8 tầng thiên cường giả, bọn họ lần này thế nhưng là đùa thật rồi. Hư không thú ngưng trọng nói, đạo cảnh 9 tầng trời, đây chính là tông chủ cấp nhân vật, liền xem như 10 tông môn lớn. Vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đạo cảnh 8 tầng thiên, cái kia chính là gần với đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại rồi, có thể nói 10 tông môn lớn đem có thể điều động lực lượng toàn bộ đều điều động đi ra rồi. Đây là muốn thật đem bọn họ hướng chỗ chết cả a. 10 tông môn lớn người, thật đúng là không biết tốt xấu, xem ra ta có cần thiết cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn rồi. Tần Phong trầm giọng nói, 10 tông môn lớn như thế thâm độc, không có điểm mấu chốt, cái này khiến Tần Phong trong lòng nổi nóng. Lần này 10 tông môn lớn người là thật chọc giận rồi Tần Phong cần thiết báo thủ. Thế nhưng là chúng ta lực lượng, hiện tại còn chưa đủ mà đối kháng 10 tông môn lớn A. Chỉ là Thái Nguyên Tông kia 5 vị đại trưởng lão, liền đã không phải là ta ai nhóm có thể chống lại rồi. An Khuynh Thành than nhẹ nói. Thực lực, hết thảy đều là thực lực vấn đề. Các nàng 4 người cộng lại, sợ là cũng rất khó ở một vị đạo cảnh 8 tầng thiên cường giả lòng bàn tay bên dưới mạng sống, càng đừng đề cập chống lại rồi. Chỉ là Thái Nguyên Tông liên đạt tới 5 vị đạo cảnh 8 tầng thiên cường giả bị điều động mà đến, chỉ là Thái Nguyên Tông này một cái tông môn lực lượng, liền đã đủ để hủy diệt bọn họ rồi. Huống chi, trừ cái đó ra, còn có ít nhất 5-6 cái tông môn đâu. Mỗi cái tông môn đều ít nhất điều động một vị đạo cảnh 8 tầng thiên, bọn họ những này người căn bản cũng không phải là những người kia đối thủ. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, là muốn biện pháp tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Tần Phong trầm tư, đối mặt mấy lớn tông môn vây quét, bọn họ sẽ không khuất phục. Bọn họ nhất định phải có vượt qua đạo cảnh 8 tầng thiên chiến lược thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải nguy cục. Đúng rồi tiên bối, ngài kia một nửa thân kiếm, có cảm ứng sao? Thần Phong đông nhiên nhìn về phía kiếm gãy, hỏi nói. Hắn vì lẽ đó đến tầng thứ 3 thần giới, trừ rồi muốn xử lý Thương Hải Vương Chi Hải, chính là vì rồi giúp kiếm gãy tìm kiếm kia một nửa thân kiếm rồi. Chỉ cần có thể giúp kiếm gãy tìm tới mặt khác một nửa thân kiếm, an toàn của hắn liền có thể đạt được rất lớn bảo hộ rồi. Tối thiểu nhất. Nếu là kiếm gãy khôi phục thân kiếm, đạo tôn cấp cường giả đều không biện pháp cho Tần Phong tạo thành uy hiếp. Nếu là kiếm gãy khôi phục toàn thịnh thời kỳ, có lẽ Tần Phong quét ngang tầng thứ 3 thần giới đều không là vấn đề. Cảm ứng được rồi là cảm ứng được rồi, chính là thực lực ngươi bây giờ khả năng không có cách nào cho ta làm ra. Kiếm gãy nói, hẳn là ở nào đó chút hiểm địa ở giữa. Tần Phong sầm mặt lại. Không phải là, nếu là ta đoán không lầm nói, kia mặt khác một nửa thân kiếm. Hẳn là bị mấy lớn cổ tộc cho tiếp cận rồi. So sánh tìm kiếm kia một nửa thân kiếm, ngươi nghĩ biện pháp cường đại lên diệt đi 10 tông môn lớn ngược lại càng đáng tin cậy. Kiếm gây nói, Thần Phong nghe vậy, trong lòng hoa mát hoa mát. Bị mấy lớn cổ tộc cho bảo vệ, vậy coi như thực sự không có cách nào rồi. Tối thiểu nhất, tạm thời chỉ có thể là cái vọng tưởng rồi. Dù sao 10 tông môn lớn người mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh 9 tầng trời mà thôi. Nhưng những kia cũ xưa chủng tộc ở giữa, thế nhưng là có đạo tôn cấp sinh linh A. Tần Phong hiện tại thế nhưng là biết rõ, ở mảnh này man hoang thế giới bên trong, thật chính thống trị tầng thứ 3 thần giới, cũng không phải là 10 tông môn lớn, mà là những kia cũ xưa chủng tộc. Bọn họ thao túng 10 tông môn lớn, 10 tông môn lớn chẳng qua là những kia ẩn tàng tại thế tông tộc quân cờ mà thôi. Ngươi lúc trước kia phiến tiên ngọc mỏ nhìn xem, đến lúc đó nghĩ biện pháp để đại gia thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên. Nếu như tiên ngọc mỏ bên trong đi ra chút bảo bối, nói không chừng có thể để ngươi có đối kháng đạo cảnh 8 tầng thiên tư cách. Đến lúc đó ngươi thì có tư cách cùng 10 tông môn lớn kẻ đuổi giết khiêu chiến rồi. Nếu là lại may mắn một điểm, thực lực ngươi làm tiếp đột phá, kia nghị muốn giết ngược bọn họ vậy không phải là không được. Kiếm gây cười nói, nào có dễ dàng như vậy a? Ta mới đột phá bao lâu, há có thể liên tiếp đột phá? Thần Phong cười khổ nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại muốn liên tiếp đột phá, cần thiết tiêu hao tài nguyên, phải là bình thường đột phá thật nhiều lần. Lần trước Tần Phong đột phá, vì lẽ đó tiêu hao hết 100 vạn tiên ngọc, cũng là bởi vì Tần Phong khoảng cách đột phá đạo cảnh sơ kỳ không bao lâu. Bình thường đến xem hẳn nên là cần muốn chi ít mấy 100 vạn năm tích lũy. Nếu như vận dụng tài nguyên đem này mấy 100 vạn năm tích lũy lấp đầy, liền cần bình thường đột phá gấp bội lực lượng. Mà hắn mới đột phá đạo cảnh trung kỳ, còn muốn đột phá một cái cảnh giới, bình thường tích lũy cũng phải vài vạn năm, lại thêm mấy chục vạn tiên ngọc. Nếu là mạnh mẽ dùng tài nguyên đột phá, lấy loại kia không cảnh giới phù phiếm phương thức làm tiêu chuẩn, khả năng 500 vạn tiên ngọc đều không đủ. Một tòa cỡ nhỏ tiên ngọc mạch mỏ, có lẽ đều không nhiều như vậy tiên ngọc. Đi nhìn kỹ hắn nói a, nói không chắc chắn có một chút thú vị đồ đâu. Kiếm gãy thần bí nói. Tần Phong ánh mắt khẽ động, lập tức phát giác được rồi một tia khác thường, nghe kiếm gãy này ngữ khí, kia tiên ngọc mạch mỏ giữa, có thể sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tần Phong động tâm rồi. Hắn tin tưởng kiếm gãy sẽ không hố hắn. Đã nhưng kiếm gãy nói như vậy rồi, kia hắn đi thử xem cũng không sao. Dù sao hắn hiện tại duy nhất có thể thu được lượng lớn tài nguyên cơ hội, cũng chỉ có bắc bộ khu vực tiên ngọc mạch mỏ rồi. Man hoang bình nguyên cực bắc, là một mảnh liên miên không dứt dãy núi địa hình cũng không ít tại bình nguyên, khu vực này được xưng là man hoang vùng núi. Toàn bộ tầng thứ 3 thần giới, đều là tương tự bố cục. Có man hoang bình nguyên, có liên miên không dứt man hoang vùng núi, cũng có man hoang rừng rậm cùng đầm lầy. Khoáng sản đại bộ phân đều tập trung ở man hoang vùng núi cùng man hoang rừng rậm ở giữa. Bởi vì rừng rậm nghĩ muốn khai thác khoáng sản độ khó so sánh lớn, mà lại lượng sản xuất khá nhỏ, cho nên tuyệt đại đa số khoáng sản đều là ở man hoang bình nguyên cùng vùng núi giao giới mà, khối kia bắc vực quặng mỏ giữa. Đi đến khu mỏ quặng, Tần Phong nhìn thấy mênh mông dãy núi bên trong có lượng lớn tu sĩ đang đào mỏ. Nó càng là dãy núi dưới đáy, có lượng lớn quặng mỏ cùng giếng mỏ. Giếng mỏ giữa phun nôn vạn trượng tiên quang, tiên khí dập dờn, tràn ngập ở đồi núi ở giữa, làm cho quặng mỏ đều trở nên vô cùng thần bí, phảng phất giống như tiên cảnh một dạng. Cẩn thận một chút, trong này có cường giả thủ hộ, không cần mạnh mẽ xuống tới. Kiếm gây nhắc nhở nói, nó phát giác đến khu này, khu mỏ quặng bên trong có một chút mịt mờ khí tức. Những kia mịt mờ khí tức có thể đối Tần Phong cấu thành uy hiếp. Có đạo tôn cường giả sao? Tần Phong khẩn trương hỏi nói, làm sao lại có đạo tôn? Đạo tôn ở mảnh này thế giới cũng là cường giả đỉnh cao. Làm sao lại bị sai phái tới thủ hộ này nho nhỏ mạch mỏ? Bất quá đạo tôn cấp trận pháp ngược lại là có, cho nên ngươi phải cẩn thận rồi, tận lực đừng cho những tu sĩ kia khởi động trận pháp, bằng không mà nói có thể sẽ uy hiếp đến ngươi an toàn. Kiếm gây nhắc nhở nói. Thần Phong gật đầu, thận trọng lẻn vào đến khu mỏ quặng giữa. Khu mỏ quặng chia làm khác biệt tông môn, Thần Phong tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền tìm tới rồi Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng. Thần Phong nắm giữ là Thái Thương Sơn chìa khóa. Nếu là đi rồi cái khác tông môn khu mỏ quặng sợ là sẽ phải không được việc. Hư không thú biến thành rồi lớn nhỏ cỡ bàn tay, trốn ở rồi hắn trong tay áo, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người thì cải trang cách ăn mặc, đồng thời tận lực che đậy rồi khí tức trên thân, miễn cho bị người khác nhận ra. Ba người cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi lại ở quặng mỏ ở giữa, những kia bỏ bê công việc đều mỏi mệt không chịu nổi, căn bản liền sẽ không đem sự chú ý phóng tới trên người người khác, Tần Phong từ bọn họ bên thân đi qua bọn họ cũng không biết rõ. Khu mỏ quặng giữa có không ít giám sát, bất quá những kia giám sát vậy chẳng qua là phổ thông đạo cảnh sơ kỳ, coi như Tần Phong từ bọn họ bên người đi qua, bọn họ vậy không có cách nào nhận ra Tần Phong đến. Tần Phong hoàn mỹ ẩn nấp rồi chính mình khí tức. Tần Phong tay háo giữa cầm ra một thanh chìa khóa, vận chuyển tu vi, chìa khóa tản mát ra yêu ớt chỉ dẫn ánh sáng chói lọi,

Tứ đại tuyệt thế thần thông nổ vang, Tần Phong toàn thân thánh quang lóa mắt, hỗn độn khí tức quấn quanh, kinh khủng vô biên. Kiếm gây trên trọn, kiếm chiêu đơn giản mộc mạc, nhưng lại tràn ngập rồi lực lượng. Một cái kia trên trọn cùng ẩn chứa kinh khủng pháp tắc bàn tay lớn đối cứng, kiếm gãy kêu run, Tần Phong hổ khẩu run lên. Bàn tay lớn cũng bị đẩy lui, kia pháp tắc bàn tay lớn lòng bàn tay lại có một vết thương xuất hiện. Này một vết thương nhìn thấy mà giật mình, giống như là núi đồi ở giữa khe danh giống như, từ cái này vết thương giữa còn có tinh khí dâng lên mà ra. Hắn thế mà thương rồi tông chủ đại nhân. Thái Nguyên Tông cường giả đều là trong óc nổ vang, Thái Nguyên Tông chủ thế nhưng là man hoang bên trên bình nguyên cường giả đỉnh cao, thế mà đều bị Tần Phong cho làm bị thương rồi. Nay chẳng phải là nói, Tần Phong đã có rồi vấn đỉnh man hoang bình nguyên đỉnh tiêm một hàng tư cách. Chương 1345, đại chiến Thái Nguyên Tông chủ. Hoa con, ngươi thủ đoạn ngược lại là rất tác động. Thái Nguyên Tông chủ nhìn thoáng qua bàn tay của mình vết thương, sắc mặt tâm kiệt, mặc dù này một vết thương với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là một loại sỉ nhục. Hắn bị một con run dế cho làm bị thương rồi, này nếu là truyền đi ra, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác đồng bối tu sĩ cười liệu. Thương ngươi tính cái gì? Ta còn muốn giết ngươi đây. Hôm nay tới Thái Nguyên Tông, chính là vì rồi làm thịt rồi ngươi đầu này chó già. Tần Phong cười lạnh nói, chân tay hắn giẫm một cái, đồng nhiên lướt ra, thẳng hướng Thái Nguyên Tông chủ. Cho bản tòa lăn. Thái Nguyên Tông chủ gầm thét, dùng tay không cùng Tần Phong kiếm chiêu đối cứng. Hắn không chịu nhận mình già, coi như Tần Phong là tuổi trẻ một hệ ở giữa cấp độ yêu nghiệt tồn tại, nhưng hắn vẫn cứ tin tưởng mình có thể dựa vào bá đạo tu vi cưỡng ép đem chân áp. Phanh phanh phanh. Hai đại cường giả đối hoành, vừa ra tay thì tương đương với đối bính rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực tận huyền diệu, cơ hồ muốn vượt qua đạo cảnh có khả năng phát huy cực hạn. Thái Nguyên Tông chủ không ngừng đánh ra trường phong, muốn đem Tần Phong nhục thân xé rách, thần hồn chấn vỡ. Tần Phong có kim cương không hỏng chi thân, huy động kiếm gãy mảy may không sợ. Hai đại cường giả từ trời không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới trên 9 tầng trời, Thái Nguyên Tông phụ cận bình nguyên đại địa đều bị hủy diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Nguyên Tông không đảo mấy lần bị Tần Phong kiếm chiêu hoành giữa, không đảo kém chút nổ thành mảnh vụn. Nhưng song phương như cũ không phân thắng thua, giống như ai cũng không thể làm sao rồi ai giống như. Cái này kết quả, làm cho Thái Nguyên Tông những đại nhân vật kia nhóm đều là run sợ, nếu là một chiêu hai chiêu, Tần Phong có thể chống đỡ được cũng liền mà thôi, không tính là cái gì. Nhưng giờ phút này mấy ngàn chiêu đi qua, bọn họ tông chủ mới miễn cưỡng lấy được một tia thượng phong, này thượng phong cơ hồ không có cách nào trở thành chiến thắng ưu thế, cái này không thể không khiến người giật mình rồi. Tưởng tượng năm đó, chúng ta một cái tay liền có thể gạt bỏ kẻ này, một trong nháy mắt sâu kiến liền biến thành rồi một đầu cự long. Thái Nguyên Tông trưởng lão nhóm thở dài nói, sắc mặt phức tạp. Lúc trước Tần Phong đi đến tầng thứ 3 thần giới thời điểm liền đã gây nên rồi 10 tông môn lớn chú ý, dù sao Tần Phong giết rồi Thái Côn thế nhưng là có được Thái Thị Tông tộc huyết mạch người. Nhưng lúc đó ai cũng không có đem Tần Phong coi là gì, bởi vì ai đều không cho rằng Tần Phong có thể có cơ hội quật khởi. Bọn họ chỉ là điều động một chút bọn họ trong mắt sâu kiến tìm kiếm Tần Phong phiền phức, theo bọn hắn nghĩ này cũng đã là đối Tần Phong tương đương coi trọng rồi. Ai có thể nghĩ tới, không đủ 100 năm thời gian, Tần Phong liền đã trở thành rồi bọn họ liền ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không đến tồn tại. Nếu là đơn độc quyết đấu, Tần Phong nghĩ muốn một chiêu gạt bỏ bọn họ đều không là vấn đề. Tông chủ, ngài cũng không thể để tiểu tử này chạy trốn. Không sau đó hoạn vô tận. Thái Nguyên Tông đại trưởng lao nhắc nhở nói, năm đó đem Tần Phong thả đi, liền thành rồi bọn họ trong lòng tiếc nuối. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại thả hổ về rừng rồi. Bản tông chủ tự nhiên biết rõ phân tức. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Thái Nguyên Tông chủ hừ lạnh, vận chuyển lớn pháp lực oanh đánh, đạo cảnh pháp tắc sôi trào rồi, một đạo hừng hực pháp tắc bị hắn ngưng tụ thành rồi thần binh lợi khí, oanh giết mà đến. Xem ta, nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong gầm nhẹ, thân hình lắc một cái biến thành rồi ba cái. Nhất khí hóa tam thanh phân biệt cầm trong tay kiếm gãy, giang sơn xã tắc đồ, tàn kính chờ hồng hoang cổ khí, tam đại pháp thân cùng một chỗ phóng xuất ra pháp tắc, tam đại hồng hoang trí bảo đều tràn ngập rồi thần bí khó lường vĩ lực. Thái Nguyên Tông chủ đạo cảnh pháp tắc đúng là bị Tần Phong nhất khí hóa tam thanh cho đánh bại, tam đại hồng hoàng trí bảo giữa đều có kinh khủng khí thế chạy xuôi, kém chút đem Thái Nguyên Tông chủ đều cho đánh xuyên lục thân. Đáng chết tiểu xuất sinh, đây là cái gì pháp thuật? Thế mà có thể chiến lực gấp bội. Thái Nguyên Tông chủ sầm mặt lại, phát hiện rồi mánh khỏe. Tần Phong nhất khí hóa tam thanh không chỉ là chia ba đạo phân thân, kia hai đạo pháp thân thế mà có rồi cùng Tần Phong giống nhau như đúc chiến lực. Nói cách khác, giờ phút này tương đương với ba cái Tần Phong ở cùng hắn quyết đấu. Một cái Tần Phong cũng đủ để đối kháng đạo cảnh cựu trọng thiên, ba cái Tần Phong liên thủ, cho dù là hắn cũng đều cảm giác được rồi rất lớn áp lực. Coi như ngươi có phân thân chi pháp, lại có thể thế nào? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn cứ muốn nằm dạp xuống. Thái Nguyên Tông chủ vung tay lên, Thái Nguyên Tông huyền không đảo tự trên, đúng là có một đầu năng lượng dòng lũ lan tràn mà đến, muốn dung nhập Thái Nguyên Tông chủ thể bên trong. Tông chủ thế mà vận dụng rồi trận pháp, nay Tần Phong quả thật không đơn giản. Có trưởng lão sợ hãi thán phục nói, cái này có thể lượng dòng lũ chính là Thái Nguyên Tông hộ tông đại trận, một khi Thái Nguyên Tông gặp được hủy diệt nguy cơ, Thái Nguyên Tông tông chủ liền có thể vận dụng đại trận, đến gia trì bản thân. Chỉ là này hộ tông đại trận đã có ước vạn năm không có bị người thôi động qua rồi, liền xem như đại hư tông tông chủ đánh tới, Thái Nguyên Tông chủ cũng sẽ không dùng này đồ vật. Bây giờ, đối đãi một cái văn bối, Thái Nguyên Tông chủ thế mà dùng ra rồi hộ tông đại trận có thể thấy được đối với Tần Phong coi trọng. Có này đại trận ở này Tần Phong mọc cánh khó thoát rồi. Lại có trưởng lao nói, mặc dù có thể làm cho Thái Nguyên Tông làm chủ dùng hộ tông đại trận, Tần Phong năng lực là tương đương rồi đến, nhưng cái này cũng biểu thị Tần Phong gần sắp vẫn là rồi. Hộ tông đại trận ước vạn năm không cần một lần, một khi vận dụng, kia chắc chắn là trời sụp đất nước, hủy thiên diệt địa. Hộ tông đại trận A. Ngược lại là quên rồi này một gốc dạ. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua kia dậy sóng vọt tới năng lượng tấm lụa, không khỏi trong lòng ngưng tụ. Nhưng mà rất nhanh, Tần Phong lông mày liền giãn ra. Vâng. Ngay tại cái kia có thể lượng dòng lũ gần sắp cùng Thái Nguyên Tông chủ hòa làm một thể thời điểm, Thái Nguyên Tông không đảo trên, đống nhiên có một tôn thân hình như núi dị thú từ trên trời giáng xuống. Kia dị thú toàn thân mọc ra mọc lông, tựa như là một đầu đại sư tử một dạng, trên người còn có long khí thế. Kia dị thú miệng giữa đống nhiên phun ra một thanh thần quang, Thái Nguyên Tông huyền không đảo tự đúng là tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Kia hộ tông đại trận đầu mối then chốt đều bị sụp đổ. Phốc phốc. Hộ tông đại trận bị phá rơi. Cái kia có thể lượng tấm lụa cũng không thể tụ hợp vào đến Thái Nguyên Tông chủ thể nội, Thái Nguyên Tông chủ đụng phải rồi cắn trả, miệng giữa phun máu. Đáng chết khốn nạn. Thái Nguyên Tông chủ đỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Huyền Không Đạo tự, chỉ thấy được một đầu dị thú chính cười híp mắt nhìn qua hắn. Kia dị thú trên còn có hai cái phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Hai nữ một thú xuất hiện, hấp dẫn rồi Thái Nguyên Tông vô số tu sĩ sự chú ý. Đáng chết, nguyên lai là các ngươi. Thái Nguyên Tông chủ giận mắng nói, này dị thú chính là hư không thú, mà dị thú trên hai cái tuyệt đại giai nhân, chính là An Khuynh Thành cùng Đế Tinh. Thái Nguyên Tông chủ tự nhiên nhận ra này hai cái nữ hài tử, chính là Tần Phong nữ nhân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt thế mà bị một đầu dị thú cùng hai cái nữ nhân hỏng rồi công việc tốt. Đem Thái Nguyên Tông trận pháp phá mất về sau, hư không thú chở An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ, chui vào hư không giữa, xuất quỷ nhập thần. Lại xuất hiện lúc đã đi tới rồi Tần Phong bên thân. Các ngươi tới quá đúng lúc rồi. Tần Phong cười nói, hắn cũng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh thế mà lại đến. Hai nữ phá hư rồi trận pháp, vậy tiêu trừ sạch rồi Thái Nguyên Tông chủ thi triển đại trận cơ hội. Chuyện nơi đó đều giải quyết rồi hả? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, xảo tiếu nói, sáu cái khu vực toàn bộ bị chúng ta công phá, hết thảy đều dựa theo ngươi yêu cầu đi làm rồi. Mấy lớn tông môn khu mỏ quặng giữa tài nguyên toàn bộ đều bị các nàng cho thu đi. Hết thể có 3 tòa cỡ lớn mạch mỏ, còn có vài chục tòa tiểu hình mạch mỏ cùng cỡ trung mạch mỏ. Các nàng thợ mỏ còn tại cái khác khu mỏ quặng thu phục rồi lượng lớn thợ mỏ, mấy chục vạn thợ mỏ đồng tâm hiệp lực. Giờ phút này chính nghĩa thần tốc khai thác quặng mỏ, vận đến tầng thứ 3 thần giới một chỗ tần minh thí điểm ở giữa. Kia thí điểm cũng bị bố trí rồi không gian chi pháp, liền xem như đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không khả năng phát giác được kia thí điểm tồn tại. Không được bao lâu, kia mấy chục tòa tiên ngọc mạch mỏ giữa hết thảy đều sẽ trở thành tần minh chi vật. Tốt, các ngươi làm quá tốt rồi, dạng này ta cứ yên tâm rồi. Tần Phong gật gật đầu, có rồi những này tiên ngọc mạch mỏ duy trì, Tần Phong cũng liền có thể an tâm rồi. Tần Minh nghĩ muốn ở tầng thứ 3 thần giới đặt chân, cũng chỉ còn lại rồi vấn đề thời gian. Các ngươi mấy cái này ngu xuẩn, lại dám phá hư ta Thái Nguyên Tông tổ truyền đại trận, hôm nay nếu là không cho bản tọa một cái thuyết pháp ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thái Nguyên Tông chủ băng lãnh quát nói. Tần Phong khỏe miệng khinh thường, ngươi sợ là không có tư cách nói ra những lời này đến. Tần Phong, chúng ta cùng tiến lên. An Khuynh Thành cười nói, đôi mắt đẹp bên trong có nồng đậm chiến ý. Bây giờ nàng cảnh giới liên tiếp đột phá, lại thêm nhất khí hóa tam thanh, để cho nàng có lòng tin cùng đạo cảnh cửu trọng thiên một trận chiến. Nếu là lại tăng thêm Tần Phong, nàng tin tưởng liền xem như đánh giết Thái Nguyên Tông chủ cũng không phải vấn đề gì. Tốt, chúng ta cùng tiến lên. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lực đoạt vàng. Tần Phong cười nói, hắn không có cự tuyệt hai nữ hỗ trợ, có thể mau chóng giải quyết hết Thái Nguyên Tông chủ mới là trọng yếu nhất. Tam đại thiên kiêu cấp cường giả đủ lướt ra, thẳng hướng Thái Nguyên Tông chủ, làm cho Thái Nguyên Tông chủ đều khuôn mặt run rẩy. Tần Phong, có gan ngươi liền chính mình đến, bản tọa cùng ngươi đơn độc quyết đấu.